Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, tốc độ truy đuổi. Âm đạn khỏi bệnh, chật vật giơ tay lên, đè ở trên ngực, Kuma từng ngụm thở dốc, thể lực thoáng cái phẳng phất bị tiêu hao hầu như không còn tựa như. Cả người mềm mại vô lực, đau đớn chậm lại rất nhiều, Kuma ánh mắt ngưng tụ. Không trung xuất hiện một nói bóng người vàng óng, trôi lơ lửng nửa không, ngón tay chỉ phía dưới, chính đối với mình đầu, một chút ánh sáng dần dần ngưng tụ tại đầu ngón tay. Đó là màu vàng kim đâm nhãn quang mang, góp nhặt xong, ánh sáng bắn nhanh đi xuống. Trong phút chốc, thiên không một mảnh vàng óng, tia laser quang, Kizaru chiêu thức chi một, thuấn di, nơi đây không thích hợp ở lâu. Kuma ý nghĩ động một cái, thân thể hư không tiêu thất, tia laser quang đánh tan mặt đất, nát bấy một mảnh, rỗng tuếch mặt đất, không có Kuma cái bóng. Xem thiên không, Kizaru thân ảnh không biết khi nào biến mất không thấy gì nữa. Còn dư lại dưới một điểm cuối cùng ánh sáng yếu ớt. Trong rừng rậm, hai bóng người tấn chạy nhanh, Kizaru giơ tay lên chỉ, điểm tại hư không. Phương xa rừng rậm một tiếng ầm vang, một đạo tia laser quang quét ngang qua, cây cối sụp đổ, chạy thật nhanh, độ kinh người, Kuma trong khoảnh khắc đó biến mất không thấy gì nữa. Kizaru trong lòng khiếp sợ không thôi, đứng ở cây cối trên, khoác trên người gió hơi hơi loạn thoáng cái, cả lơ phất phơ Kizaru nhún vai một cái, nói, Bartholomew Kuma, danh tự này, hắn nhớ, bất quá. Người có thể chạy thoát sao? Mỉm cười cùng một chỗ. Thân thể hóa thành thiểm quang biến mất. Chạy nhanh bên trong. Kuma không ngừng thuấn di. Khoảng cách càng lúc càng ngắn. Thể lực tiêu hao rất nhanh. Mỗi một lần thuấn di. Mang đi hắn một chút thể lực. Lại tiếp tục như thế. Hắn sớm muộn sẽ ngã xuống. Cắn răng chống đỡ. Cường đại ý chí lực để cho hắn không thể ngừng đi xuống. Nhưng thân thể bắt đầu không ngừng sai sử, tựa ở cây cối trên, miệng to thở dốc, chỉ có thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh bị phá vỡ. Kizaru đến, thân thể như thiểm quang một dạng xuất hiện ở không xa 3 mét nơi. Híp mắt, cười híp mắt nói, không chạy sao? Bartholomew Kuma, tìm được con mồi, cảm giác hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Người rất mạnh, lại lần nhấn mạnh. Kuma công nhận thực lực của hắn. Không, là kiêng kỵ, còn chưa trở thành đại tướng. Thực lực của hắn đã kinh khủng như vậy. Thật muốn trở thành đại tướng. Sâu không lường được a. A, từ trong miệng ngươi nói ra những lời này. Vì sao lão phu cảm giác như thế không được tự nhiên đây? Bartholomew Kuma, ngươi làm mắc phải làm ác quá nhiều. Hôm nay, lão phu cũng không sẽ hạ thủ lưu tình nha. Cây cối nát bấy, liên đới phía sau mười mấy cây rối rít ngã xuống, gầy cây cối, ra tiếng két thanh âm, chưa rơi xuống, Kizaru hồi toàn thích, hùng phi đi ra ngoài, bùn đất tung bay, cây cối gãy, cuồn cuộn thân hình tựa như hình cầu, không cách nào dừng lại, phía sau bùn thổ long lên, giống như dốc núi nhỏ một dạng, Kuma mới dừng lại, lên tiếng dưới môi. Chảy xuôi tới mới vết máu, trong miệng ngậm một ngụm máu tươi, mặn vị mặn nói kích thích đầu vú. Kuma ngạnh nuốt một hớp, nuốt xuống, khổ sở mùi, khó mà quên, vung vẫy đầu, giữ thanh tỉnh. Kuma hai tay chống đỡ mặt đất, cắn răng đứng lên, run rẩy thân hình, lảo đảo muốn ngã, lay động thật lâu, cuối cùng là đứng vững bước chân. Kuma hai tròng mắt vẫn không có hỗn loạn. Bình tĩnh dọa người, người rất mạnh, cường đại đến hắn vô lực phản kháng, thực lực khác xa, căn bản không phải một cái tầng thứ người, mà còn, cái này Kizaru nhìn dáng dấp không có sử xuất toàn lực, giữ lại thực lực nhất định, còn như là bao nhiêu, không biết được, người này, nhất biết ẩn tàng, áp lực pháo, tỷ lệ tấn công trước, bị động bị đánh cũng không phải là Kuma phong cách. Nếu địch nhân lợi hại như vậy hắn vượt khó tiến lên. Si gần, tech cai. lòng bàn tay nâng lên, hướng về phía dưới vỗ xuống. Kizaru ăn một chiêu, thân thể giống như kim quang, biến mất tại chỗ, một ánh hào quang từ xa địa phương bắn tới. Kuma đau kêu một tiếng, quỳ lạy mặt đất, đầu gối chạm đất, phía trên chảy màu đỏ máu tươi. Máu thịt be bét bên trong có thể thấy một chút màu trắng. Khục khục, Rankiaku, nhấc chân, một đạo phong nhận xuyên qua hư không, rơi vào Kizaru trước mặt. Hắn cười híp mắt giơ tay lên chỉ, điểm tại Rankiaku trên, màu trắng phong nhận, rực rỡ bể tan tành. Thực lực ngươi chỉ như vậy mà thôi sao? Muốn chạy ra khỏi lão phu lòng bàn tay, còn chưa đủ, Bartholomew Kuma. Nếu như chỉ là như vậy một cái, quá làm cho lão phu thất vọng. Nhìn thấy mà thèm, lại phải thất vọng. Ha ha, Kuma cười, ta bị khinh bỉ sao? Bất quá, người này thực lực thật rất mạnh. Một điểm này, không nghi ngờ gì nữa. Coi như nội tâm không thừa nhận, cũng không khỏi không bội phục. Đối với cường giả, Kuma cho tới bây giờ đều là ôm tôn kính thái độ. Đứng thẳng, định yêu. Ánh mắt kiên định, đối với, đúng, cường giả tôn kính, đó chính là chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Dù là chính mình chịu hết khuất nhục, cũng không thể ngã xuống, như chiến sĩ một dạng. Đứng, ngưng mắt nhìn, phản kháng, dù là trời sập xuống, vị nhưng bất động, được, rất tốt. Kizaru công kích, thiểm quang động, chân càn quét, ánh sáng màu vàng chậm rãi tản đi. Một cái chân đánh vào hùng trưởng tâm, bị đỡ được. Kuma giơ chân lên, Rankiaku xuất động, phong nhận lặng lẽ công kích. Kizaru lên tiếng, dửng dưng một tiếng, thảnh thơi hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa tại cao không, ngón tay chỉ ở phía dưới. Kuma né tránh, chưa kịp vui vẻ, phía sau truyền tới một cổ lòng rung động. Không kịp chống cự, chịu đựng đòn nghiêm trọng, chỉ nghe được Kizaru chậm rãi mở miệng, bát xích kính quang sẽ khúc xạ, đi vòng qua Kuma phía sau. Một chiêu này, để cho Kuma vội vàng không kịp chuẩn bị. Khục khục, máu tươi, nhất khẩu khẩu phun ra. Một chiêu này, có thể nói là để cho Kuma chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng giữ vững, một chiêu này bên dưới, trở nên hư vô, quỳ một chân trên mặt đất. Hắn tại thở dốc. Tại cúi đầu, cũng không phải là hắn thất bại, mà là hắn không có khí lực chiến đấu. Hắn không phải Lắp Phi, cũng không phải những người khác, không có vai chính hào quang. Giờ phút này hắn, không để được một chút sức lực chiến đấu. Không có khí lực sao? Không cách nào chiến đấu sao? Chẳng lẽ cứ như vậy sao? Ba cái vấn đề, tuần hỏi mình, Kuma bất đắc dĩ cười một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía bên trái, một đám người đang đuổi tới. Hắn biết rõ, mình không thể tiếp tục đợi tại chỗ. Có người tới, giống vậy phản ảnh Kizaru. Con mắt híp càng mạnh, càng dọa người. Hắn câu khởi một đạo mỉm cười, hướng về phía dưới biến mất Kuma. Không có di động, ôm tay, hơi uể oải nói, chạy trốn sao? Không quan trọng tựa như thái độ. Để cho tới người hết sức tức giận, Zephyr đại tướng từ trong rừng rậm đi ra, mắt thấy Kuma rời đi bóng lưng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, vẫn ngắm nhìn chung quanh chiến trường. Chiến đấu hồi lâu, tình hình trận chiến kịch liệt, Kuma bị thương, không nhẹ, quay đầu liếc mắt, sau lưng hải quân binh lính lĩnh ngộ đại tướng ánh mắt, rối rít bắt đầu lùng bắt, thoáng cái, tản ra tới. Mà Zephyr đại tướng không có động tĩnh, ngẩng đầu lên, an tĩnh nhìn chăm chú phía trên người kia. Kizaru nhẹ nhõm rơi trên mặt đất, không nhiễm một hạt bụi. Hải quân áo khoác ngoài khoác lên người, không tí ti ảnh hưởng hắn cả lơ phất phơ. Vì sao thả hắn đi? Có không? Rất kỳ quái nha, ngươi. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.